Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4916, Thạch Khôi, chương 4920, Thạch Khôi, mắt thấy hạp cốc mặt đất liên miên sụp đổ lấy, mắt thấy sụp đổ khu vực, hướng về dưới chân của mình kéo dài duỗi tới. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên xoay người, tế ra vô tận chi nhận. Toàn lực chạy hết tốc lực bắt đầu. Một bên tốc độ cao nhất chạy. Chu Hoành Vũ một bên quay đầu lại. Hướng sau lưng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Ngay tại Chu Hoành Vũ sau lưng không đến một khoảng trăm thước chỗ. Mặt đất kịch liệt. Nhanh chóng sụp đổ lấy. Cùng lúc đó. Bầu trời phía trên. Loạn thạch như hạt mưa giáng xuống. Vù vù. Ngay tại Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất phi nước đại thời điểm. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió, từ trên không vang lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, một khối đường kính hơn 100 mét cự thạch, gào thét lên đập xuống. Khối cự thạch này, thực sự quá lớn, hai bên, đều cơ hồ là lướt qua hạp cốc rìa, muốn tiếp tục xông về phía trước, thế nhưng là phía trước lại trước một bước, rơi xuống một khối đường kính hơn 100 mét cự thạch. Đem 100 mét bao quát hạp cốc thông đạo, chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Giờ này khắc này, phía trước có cự thạch chặn đường. Phía trên có cự thạch Thái Sơn áp đỉnh. Sau lưng, thì là nhanh chóng đổ sụp hạp cốc mặt đất. Không vào được, không lui được, cũng không bay lên được. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái. Trong tay vô tận chi nhận, toàn lực huy vũ ra ngoài. Xoẹt. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Một đạo đen nhánh đao quang. Phá không mà lên. Đao mang lướt qua. Trên trời rơi xuống cự thạch. Trong nháy mắt liền bị chém thành toái phiến. Không chỉ có như thế. Cái kia đen nhánh đao mang. Tại chém vỡ trên trời cự thạch về sau. Cũng không có cứ thế biến mất. Màu đen đao mang lướt qua. Phía trước cản đường cự thạch. Cũng trong nháy mắt bị mở ra một đầu rộng 3 mét thông đạo. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thân ảnh, từ vô tận chi nhận mở ra trong thông đạo, bay nhảy lên mà qua, mà liền tại Chu Hoành Vũ thân ảnh nhảy lên đi qua. Ước chừng 10 hơi về sau, toàn bộ mặt đất, cấp tốc than sụp xuống. Từ trên cao nhìn xuống dưới, toàn bộ hạp cốc mặt đất, triệt để vỡ vụn, đại lượng loạn thạch. Hướng về chỗ sâu trong lòng đất, mấy cái vạn trượng thâm nguyên rơi xuống. Không cần hoài nghi, tại cái này cấm bay thí luyện bên trong hạp cốc. Một khi rớt vào, liền cũng không đi ra được nữa. Một đường chạy vội ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ có trên trời rơi xuống cự thạch, cùng dưới mặt đất bị chiếm đóng bẫy dập. Như vậy, lần này thí luyện, hắn nhất định có thể thành công thông qua. Có vô tận chi nhận nơi tay, trên cái thế giới này, căn bản không có không phá nổi chướng ngại. Một đường tốc độ cao nhất xông vào ở giữa, Chu Hoành Vũ thỉnh thoảng huy động vô tận chi nhận, từng khối cự thạch, nhao nhao bị chém vỡ. Một đường vọt tới trước ở giữa, thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Rốt cục, Chu Hoành Vũ thức hải bên trong, đại đạo chi quang tản ra một đạo tin tức. Đã xuyên qua nhất tiến thiên hạp cốc 10% chiều dài. Thí luyện độ khó khăn gia tăng gấp 10 lần. Ngoặc kép, cái gì? Thu đến đại đạo chi quang tin tức. Chu Hoành Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái này đều chạy hơn 3 canh giờ. Lúc này mới xuyên qua nhất tiến thiên hạp cốc. 10% chiều dài sao? Cái này quá khoa trương đi. Mà lại, thí luyện độ khó khăn gia tăng gấp 10 lần. Đây là ý gì? Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, nhất tiến thiên cốc chấn động, càng thêm kịch liệt, từ trên trời rơi xuống cự thạch, cũng nhiều hơn, cái này cũng chưa hết. Khoa trương nhất chính là, cái kia từ trên trời giáng xuống cự thạch, vậy mà bắt đầu biến ảo. Không đợi cự thạch rơi xuống đất, liền nhao nhao biến ảo thành từng tôn tảng đá khôi lỗi. Thả mắt nhìn đi, trăm ngàn khối cự thạch. Lăng không ngưng tụ thành từng tôn hình người thạch khôi. Thạch khôi độ cao, ước chừng tại chừng 2 mét. Hắn dáng người, xa so với người bình thường loại tráng kiện. từ trên cao rơi xuống quá trình bên trong. Những thứ này thạch khôi, vậy mà có thể tại trên vách núi đá mượn lực, nhao nhao hướng về Chu Hoành Vũ vị trí giáng xuống. Những cái kia không có tới gần vách núi, không cách nào tại trên vách núi đá mượn lực thạch khôi, cũng không có nhụt chí, vừa mới rơi trên mặt đất, liền đột nhiên mở ra hai chân, chen chúc lấy hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ sau lưng, hạp cốc mặt đất đổ sụp tốc độ, càng lúc càng nhanh. Hắn đổ sụp tốc độ, mặc dù không có tăng lên gấp đôi, nhưng cũng là thật to tăng nhanh. Thả mắt nhìn đi, trên trời cự thạch, còn như hạt mưa rớt xuống. Giữa không trung, cái kia ngàn vạn khối cự thạch, lăng không huyễn hóa thành thạch khôi. Sau khi rơi xuống đất, ngàn vạn thạch khôi, hội tụ thành ngàn vạn thạch khôi đại quân, hướng về Chu Hoành Vũ lao đến. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này gọi độ khó khăn tăng lên gấp 10 lần sao? Có phải hay không sai lầm chỗ nào a? Phải biết, tại độ khó khăn tăng lên trước đó, có thể tiếp xúc đến Chu Hoành Vũ cự thạch, chỉ có rất ít một phần nhỏ. Thế nhưng là độ khó khăn gia tăng về sau, sở hữu từ trên trời giáng xuống cự thạch, đều sẽ biến ảo thành thạch khôi. Mà tất cả thạch khôi, tất cả đều sẽ hướng Chu Hoành Vũ xông lại. Không đem bọn hắn chém tận giết tuyệt lời nói, căn bản nửa bước khó đi a. Giết! Trầm thấp gào to một tiếng, Chu Hoành Vũ không lo được phàn nàn, ra sức khua tay vô tận chi nhận, hướng về ngàn vạn thạch khôi giết tới. Rất hiển nhiên, đại đạo chi quang là sẽ không cùng ngươi nói đạo lý gì. Đừng quản tăng lên mấy lần độ khó khăn. Nói tóm lại, mỗi nhiều xông ra 1 mét, thí luyện tích phân liền sẽ tăng lên 1 phần. Siêu siêu siêu, Chu Hoành Vũ toàn lực vung vẩy phía dưới, vô tận chi nhận bị múa thành bánh xe đồng dạng, màu đen đao mang lướt qua, tất cả thạch khôi toàn bộ ứng đao vỡ vụn. Từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, ngàn vạn con thạch khôi giống như thủy triều lao qua, nhưng lại tại tiếp xúc đến Chu Hoành Vũ trước, kim loại bị càn quét, vô tận chi nhận gào thét bay múa ở giữa, còn như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, bày ra một đạo tử vong đao vòng, một đường vọt tới trước ở giữa. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, đại đạo chi quang lần nữa truyền ra một đạo tin tức, đã xuyên qua nhất tiến thiên hạp cốc 10% chiều dài. Thí luyện độ khó khăn gia tăng gấp 10 lần. Theo đại đạo chi quang tin tức, bầu trời phía trên, cái kia như mưa rơi rơi xuống cự thạch, nhao nhao huyễn hóa thành thạch khôi. Bất quá, cùng trước đó khác biệt chính là, lần này huyễn hóa ra thạch khôi, không phải đá xanh nhan sắc, mà chính là xanh bên trong thấu đen màu xanh đen. Tảng đá chiến khôi, không sai, hiện tại ngưng tụ ra, đã không phải là phổ thông thạch khôi, mà chính là lực phòng ngự kinh người, lực lượng cực lớn tảng đá chiến khôi. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ biểu lộ liền từ đắng chát biến thành cuồng hỉ. Tuy nhiên, thạch khôi biến thành tảng đá chiến khôi, vô luận là lực phòng ngự, còn là công kích lực, đều tăng lên 10 lần. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này có khác nhau sao? Rất hiển nhiên, cũng không có. Tại vô tận chi nhận trước mặt, quản ngươi nhiều cứng rắn đây. Một đao vung ra đi, làm người tan tác. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ một tiếng gầm điên cuồng, tốc độ cao nhất liền xông ra ngoài. Tảng đá chiến khôi lại như thế nào? Vốn có lấy vô hạn lực lượng vô tận chi nhận trước mặt, toàn bộ đều là cặn bã. Một đường cuồng xông ở giữa, tảng đá chiến khôi cũng không thể đối Chu Hoành Vũ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Vô tận chi nhận lướt qua, tất cả tảng đá chiến khôi đại lượng bị thu gặt lấy. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ một đường cuồng xông, phân biệt xuyên qua 3 phần, 4 thành, ngũ thành, thậm chí cửu thành hạp cốc thông đạo. Mỗi xuyên qua một thành thông đạo, thí luyện độ khó khăn liền tăng lên gấp 10 lần. Thạch khôi, tại tiến thăng làm tảng đá chiến khôi sau, lại dần dần tấn thăng làm cương thiết chiến khôi. Hắc Kim Chiến Khôi, Bạch Kim Chiến Khôi, rốt cục, làm Chu Hoành Vũ thành công xuyên qua Nhất Tiến Thiên Hạp Cốc. Vọt vào Nhất Tiến Thiên Hạp Cốc nơi cuối cùng, một tòa đường kính 3.000 mét tiệt trong cốc. Ngay lúc này, Đại Đạo Chi Quang, lần nữa truyền đến một đạo tin tức. Từ giờ khắc này, Nhất Tiến Thiên Hạp Cốc thí luyện độ khó khăn, tích lũy tăng lên tới gấp trăm lần độ khó khăn, ngưng tụ ra chiến khôi. Cũng từ lúc đầu thạch khôi, biến thành hỗn độn thạch khôi. Hỗn độn thạch khôi, đây là vật gì? Trên thực tế, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể cũng là hỗn độn thạch khôi. Nhìn về phía trước tiệt cốc bên trong, 3.000 tôn hỗn độn thạch khôi. Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Lúc cho tới bây giờ, hắn tương đương với đối mặt 3.000 cái chính mình. Hết chương.